Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Ám Nguyệt Thị Tộc. Thần khí xuất thế, thần khí tu phục bắt đầu. Tần Phong lúc cần khắc vào một bên thủ hộ, ngược lại cũng không còn sự tình. Mở túi đeo lưng ra, kiểm tra một hồi ở Tinh Linh Thánh Điện thu hoạch ánh trăng bảo thạch, còn thừa lại 450 khỏa bình nhỏ thần lực dược thủy, còn thừa lại 5 bình, còn thu được một đống hoa tươi, thảo dược, cây cối mầm móng. Quay đầu trở về Long Bảo thời điểm, có thể trồng đến Long Bảo bên trong, mà ngoại trừ ngoài ra, còn có một cặp hoa lệ lệ y phục, cao đẳng tinh linh lễ phục, số lượng 22 món, loại khác, gia xỉ phẩm, miêu tả, toàn bộ trên đại lục chế tác tinh xảo nhất lễ phục một trong. Chất liệu là hơn tốt tơ lụa, trang sức tuyệt đẹp, ngân sức cùng trân châu. Không có cô bé nào có thể cự tuyệt cái này mỹ lệ lễ phục. Xa xỉ phẩm y phục, không có bất kỳ thuộc tính thêm được, nhưng ưu thế là cực kỳ xinh đẹp. Vô luận là tiễn nữ tính NPC, vẫn là nữ người chơi từ xuyên, đều là khá vô cùng tuyển trạch. Né tránh giả áo choàng, phẩm chất, ám nghiêm, thuộc tính, cộng 100 né tránh, cộng 10 mẫn tiệp, cộng 5% tốc độ di động. Miêu tả: nhất kiện hoa lệ áo choàng có thể khiến cho người mặc sở hữu viễn siêu thường nhân né tránh năng lực. Cuối cùng, còn phát hiện nhất kiện trang bị, hơn nữa là ám viêm trang bị, cộng 10 mẫn tiệp, cộng 5% tốc độ di động, đều là rất giống nhau thuộc tính, duy chỉ có cộng 1520 né tránh. Điều này thuộc tính có thể nói bác ở thần vực bên trong, né tránh cùng mẫn tiệp nóc, 5 điểm mẫn tiệp bằng 1 điểm né tránh, như vậy cộng 100 né tránh chẳng khác nào 500 điểm mẫn tiệp cung cấp né tránh hiệu quả, phi thường biến thái. Mà Tần Phong là một vị siêu cao mẫn tiệp cung tiễn thủ, hắn né tránh cũng bất quá 55 điểm mà thôi. Ám minh trang bị, thực chí danh quy, bất quá, hắn có thần khí Gabriel chi dực, ngược lại là không dùng được cái này áo choàng. Trong lúc suy tư, Tần Phong đưa mắt nhìn về một bên đang ngẩn người hắc tinh linh thiếu nữ. Jolis, ân, Jolis sở hữu 90% tuyệt đối né tránh, nếu như mặc thêm vào cái này cộng 100 né tránh áo choàng, nàng kia chẳng phải là muốn vô địch. Liên quan tới né tránh tính toán, lấy Jolis làm thí dụ, bước đầu tiên, trước tính toán tuyệt đối né tránh, vì 90%, liền đại khái 100 dưới công kích, biết né tránh đi 90 dưới. Bước thứ hai, lại tính toán bản thể né tránh, còn thừa lại 10 dưới công kích, biết lại căn cứ song phương giao chiến trúng mục tiêu, né tránh tiến hành phức tạp tính toán. Quyết định cuối cùng trúng mục tiêu kết quả. Jolis, qua đây, tiễn ngươi một bộ y phục. Tần Phong đối với ngẩn người Jolis hô. Hani dũng sĩ, là thật sao? Jolis bật bật nhảy nhảy đi tới Tần Phong trước người. Chớp chớp làm bảo thạch một dạng ánh mắt. Dũng sĩ, Jolis đã lâu không có đổi qua quần áo mới mặc. Quần áo mới đẹp không? Tuyệt đối xinh đẹp, đi. Ta mang ngươi thay quần áo. Tần Phong kéo Jolis trắng nõn tay nhỏ bé, mang nàng đi tới một gian bên trong phòng ngủ, đóng kỹ các cửa, móc ra món đó né tránh giả áo choàng. Sau đó, giống như cầm gậy bổng kẹo dụ hoặc la lị đại thúc. Jolis, thích không? Thật xinh đẹp. Jolis thích. Jolis gà con mổ thóc vậy gật đầu. Tốt lắm. Trước tiên đem quần áo cũ cởi ra tới. Ngô, Jolis cau đôi mi thanh tú. Do dự một chút, nhưng là dũng sĩ, đổi nhất kiện áo choàng. Vì sao muốn đem Jolis mặc áo cùng hạ y đều cởi hết đâu? Jolis cau đôi mi thanh tú. Do dự một chút, nhưng là dũng sĩ, đổi nhất kiện áo choàng. Vì sao muốn đem Jolis mặc áo cùng Hạ Y đều cởi hết đâu? Khái khái, cần trước vì ngươi kiểm tra thân thể một chút, xác định có thích hợp hay không item này. Tốt, dũng sĩ, ngươi là Jolis bằng hữu. Jolis tin tưởng ngươi. Jolis bắt đầu chiếu theo Tần Phong nói làm. Rất nhanh, nửa tay có thể cầm bánh bao nhỏ đập vào mi mắt. Sau một khắc, Tần Phong nhếch miệng lên một ác ma một dạng tiếu ý. Sử xuất nhất chiêu hầu tử thâu đào. Keng, chúc mừng, độ hào cảm cộng 10. Chúc mừng, chúc mừng. Mỹ tư tư cắt lấy một lớp độ hào cảm. Qua tốt sau một hồi, bên trong gian phòng lại truyền ra một đạo tức đến thổ huyết thanh âm. Cái quỷ gì? Vì Caesar, cái gì thần vực sẽ có an toàn khố như thế phản nhân loại thiết kế? Ngoặc kép chấm chấm, giữa doanh trại, chữa trị pháp trận quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Bốn phía người chơi bị quang mang hấp dẫn, tụ tập ở thật cửa doanh trại. Mặc dù không biết đạo pháp trận là cần gì phải dùng, nhưng có thể xác định, trong đó khẳng định có cái gì đại bí mật. Đám này hắc tinh linh mỹ nữ đang làm cái gì? Chính giữa trận pháp có hai kiện vũ khí. Đặc biệt Mel không sẽ là ở đoán tạo thần khí à? Phốp, ngươi cho rằng thần khí là cải trắng à? Muốn đoán tạo liền đoán tạo. Nhiều nhất là ở chữa trị nhất kiện truyền kỳ trang bị. Truyền kỳ trang bị cũng thật lợi hại. Lao, thật là nhớ mong xông vào nhìn một cái à? Các người chơi nghị luận ầm ĩ. Hơn nữa, các loại lời đồn đãi bay đầy trời. Có thể dùng tụ tập mà đến người chơi số lượng cũng rất mau tới đến rồi mấy ngàn người. Bất quá, khi thấy Tần Phong cùng có Bắc Thích Khách danh xưng là ở Jolis ở coi chừng đại môn lúc, hết thảy người chơi đều chỉ có thể ngoan ngoãn ở ngoài cửa nhìn, không dám vượt qua giới hạn. Đương nhiên, cũng có một chút người chơi mưu toan xông vào đi vào, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị miểu sát. Ngày thứ hai, Tần Phong đã tại cửa giữ một ngày một đêm. Cửa tụ tập người chơi càng ngày càng nhiều, đã đạt đến hơn vạn người. Trong này, hắn thấy được đại lượng huyết chiến công hội ảnh tử. Hiển nhiên, những người này không có hảo tâm gì. Hy vọng chờ một hồi, các ngươi sẽ không động lòng tham. Bằng không, chỉ có thể tiễn các ngươi trở về thành. Tần Phong lắc đầu, hắn bây giờ là cái siêu cấp lớn hồng danh. Một hồi, khó bảo toàn sẽ không có người muốn giết chính mình làm rơi đồ. Nếu như vậy, chính mình sẽ không được không phải đại khai sát giới. Chính mình siêu cấp lớn hồng danh, sợ là một chốc một lát cũng rửa không sạch. Cũng đúng lúc này, ở pháp trận bên trên, đột nhiên một đạo ngất trời ánh trăng bốc hơi dựng lên. So với thái dương càng thêm chói mắt, toàn bộ bên trong sơn cốc đều nhiễm phải một mảnh ánh trăng trong trẻo lạnh lùng. Dũng sĩ, chúng ta thành công. Tần Phong liên tiếp hai cái tốc biến, đi tới to lớn trong pháp trận, thình lình chứng kiến cất giữ trong chính giữa trận pháp cái kia hai kiện nguyên bản hư hại thần khí. Lúc này đã chữa trị hoàn tất, lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ. Dũng sĩ, ám nguyệt thị tộc cảm tạ ngài cung cấp 1.000 khỏa ánh trăng bảo thạch. Có thể dùng thần khí tu phục kết quả viễn siêu chúng ta mong muốn. Meller nữ tộc trưởng có chút huệ hoài, đem hai kiện thần khí đưa cho Tần Phong. Mị ảnh thần nhận, thần khí mảnh nhỏ, mị ảnh thần cung, thần khí mảnh nhỏ, thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Hai kiện trang bị toàn bộ chữa trị đến rồi thần khí cấp đừng. Hơn nữa, tên cũng xảy ra cải biến, nghe càng bá khí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.